Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, tái chiến Vũ Thường. Vũ Thường tùy tiện tiếng cười, giữa thiên địa quanh quẩn, mười phần bá đạo, phảng phất miệt thị hết thảy đồng dạng. Hắn thấy, cái gọi là Bắc vực năm tộc, tại cường hãn huyết linh phủ mười lộ đại quân công kích phía dưới, sẽ không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí huyễn tưởng, một khi trước mắt trận pháp phá vỡ, Bắc vực năm tộc còn lại vận mệnh chỉ có chờ đợi đồ sát. Hừ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngay tại Vũ Thường cuồng tiếu thời khắc, lại là đột nhiên có hừ lạnh một tiếng truyền vang ra, thanh âm kia ẩn chứa tu vi cường đại chi lực, ở giữa không trung lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái. Quả thực là đem Vũ Thường tiếng cười đè diệt xuống dưới. Mở miệng người chính là ác tộc tộc trưởng Thích Ác. Hắn giờ phút này, hai mắt ở trong hàn quang chớp động, nhìn qua đối địch trận doanh đã từng chiến hữu, hận không thể lập tức chém giết người sau. Chỉ là, lý trí nói cho Thích Ác, thế cục hôm nay chỉ có Nghiêm Phong tử thủ, hao hết trước mắt mười lộ đại quân sĩ khí cùng lực lượng, mới có thể có hy vọng chiến thắng. Vũ Thường nghe nói lời này, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó lại là cười ha hà, nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Vậy thì tốt, ta liền để các ngươi triệt để minh bạch, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Sớm tại mấy năm trước đó, huyết linh phủ chính là biết Dương Trần bố trí. Bất quá, đối với cái này huyết linh phủ lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là hết sức cao hứng, bởi vì bọn họ một chỗ khác, chiến trường, vừa mới đạt được thắng lợi, dẫn đến một cái khác đại quân nhàn rỗi xuống dưới. Dứt khoát, huyết linh phủ lúc này quyết định, bắt đầu triệu tập nhánh đại quân này, cùng Bắc vực quân đội tụ hợp, một lần nữa gây dựng một cái vô cùng to lớn mười lộ đại quân. Vũ Thường lời nói, mười phần tùy tiện cùng tự phụ, hơn nữa là ngạo khí mười phần, bởi vì hắn chưa từng có thống lĩnh qua nhiều người như vậy. Chỉ có huyết linh phủ, huyết tương, mới có thể có tư cách dạng này. Chỉ bất quá, Vũ Thường nhưng trong lòng thì mười phần chờ mong, bởi vì hắn biết, một khi Bắc vực chỗ này chiến trường chiến thắng, như vậy hắn tấn thăng huyết tương mệnh lệnh liền sẽ hạ đạt. Cho đến lúc đó, tấn thăng chi lộ vừa mới bắt đầu, thực lực, quyền lợi đều đang đợi lấy Vũ Thường. Đây hết thảy đều không phải là đã từng Bắc vực người lãnh đạo kia Ngự Ma Linh Viêm có khả năng cho. Cho nên, tại Ngự Ma Linh Viêm bị hai vị khác Linh Thiên Hỏa vây công thời khắc, Vũ Thường lựa chọn phản bội. Nghĩ tới đây, Vũ Thường vừa muốn chỉ huy mười lộ đại quân công kích, lại là đột nhiên nhớ tới Ngự Ma Linh Viêm đến. Đi theo trong đầu, chính là hiện ra Dương Trần thân ảnh. Hắn muốn tìm được người này, đồng thời nói cho Ngự Ma Linh Viêm, chính mình đã từng quyết định là cỡ nào chính xác. Hắn càng muốn cho hơn Ngự Ma Linh Viêm biết, bây giờ chính mình là nhiều cường đại, ngay cả ngươi cũng muốn ngưỡng mộ. Thế nhưng là, Vũ Thường lại không có thể tìm tới đạo thân ảnh này. Cái này khiến hắn không trải qua sững sờ. Theo sau chính là cười ha hà, nói, ha ha, các ngươi ngũ quân chủ soái đâu? Không phải là bị sợ mất mật, chạy trốn à? Lần này đối với hắn tiếng cười, Bắc vực năm tộc tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số cũng là như thế phỏng đoán. Năm vị tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía Văn Hy. Người sau thấy thế, lúc này cũng là có chút không dám xác định, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, hắn thật không chạy trở lại à? Vũ Thường thấy thế, càng phát đắc ý, lập tức không chút do dự, giơ lên một ngón tay, chậm rãi hướng về Bắc vực năm tộc chỉ đi, dùng miệt thị hết thảy giọng điệu nói ra. giết cho ta. Thế nhưng là, hắn cái này chữ giết, vừa mới nói đến một nửa, Bắc vực năm tộc bên trong, lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt tới. Ngươi tìm ta, thanh âm này mặc dù không lớn, có thể rơi vào Bắc vực năm tộc trong tai, lại là như là sấm nổ đồng dạng. Tất cả mọi người tinh thần đều là vì một trong chấn. Cái kia vốn là trầm thấp sĩ khí, tại thanh âm này ảnh hưởng phía dưới, lập tức trở nên cao đứng lên. Bởi vì Bắc vực năm tộc tất cả mọi người biết, bọn hắn chủ soái đến rồi. Tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Văn Hy trước người không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đi theo liền có một bóng người chậm rãi đi ra. Người này thân hình cũng không cao lớn, mà lại nhìn còn 10 phần gầy gò, nhưng giờ khắc này tại Bắc vực năm tộc trong mắt mọi người, người này lại là đỉnh thiên lập địa, 10 phần vĩ ngạn. Người xuất hiện chính là Dương Trần. Bái kiến chủ soái. Ngắn ngủi kích động, một cỗ trùng trùng điệp điệp thanh âm bắt đầu từ Bắc vực năm tộc bên trong truyền vang ra. Toàn bộ thiên địa tại thanh âm này tác dụng phía dưới đều là kịch liệt run rẩy lên. Tất cả mọi người ôm quyền khom người, hướng về Dương Trần thật sâu cúi đầu. Dương Trần thấy thế, cười cười, trên mặt cũng không có huyết linh phủ 10 lộ đại quân mà khẩn trương, ngược lại 10 phần thong dong bình tĩnh. Một màn này càng làm cho Bắc vực năm tộc đám người ăn một viên thuốc an thần. Chủ soái không sợ, chúng ta sợ cái gì? Vũ Thường ngón tay dừng lại ở giữa không trung, hắn nhìn qua đột nhiên xuất hiện thanh niên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bây giờ Bắc vực năm tộc cùng vừa mới thế nhưng là khác nhau rất lớn. Trước đó là lo lắng hãi hùng, bây giờ lại là sĩ khí dâng cao, không sợ hãi. Loại biến hóa này tuyệt đối có thể khiến cho chiến lực tiêu thăng gấp bội. Chỉ bất quá, ngắn ngủi âm trầm, Vũ Thường chính là khôi phục thần sắc. Cho dù sĩ khí dâng cao thì phải làm thế nào đây? Hắn thấy, trước mắt Bắc vực năm tộc, y nguyên không chịu nổi một kích. Lập tức, Vũ Thường chính là cười nói, toàn bộ Bắc vực, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái ra dáng thống soái rồi sao? Vậy mà để một tên mao đầu tiểu tử xuất lĩnh, thật sự là buồn cười. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Vũ Thường lại là biết rõ, cái này cực kỳ tuổi trẻ Dương Trần có người khác so sánh sức phán đoán cùng quả quyết. Nếu không có như vậy, lúc trước lần thứ nhất chiến tranh, Bắc vực năm tộc đã luân hãm, cũng chính là tại Dương Trần lãnh đạo phía dưới, Bắc vực năm tộc có cơ hội thở dốc. Dương Trần nghe nói lời này, cau mày, lập tức cười lạnh nói, ta coi như dù gì cũng muốn so ngươi cái này huyết linh phủ chó săn mạnh hơn gấp trăm lần. Lời này vừa ra, Vũ Thường trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra vô tận tức giận. Hắn hiện tại là 10 lộ quân đội thống soái không già, có thể đây chính là bởi vì làm phản mới đến phong thưởng. Nếu không có như vậy, lấy thực lực của hắn căn bản đạt được không đến đây hết thảy. Miệng lưỡi bén nhọn, Vũ Thường sắc mặt âm trầm nói ra, xem ra lúc trước một kích kia không có để cho ngươi phát triển trí nhớ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Tại lần thứ nhất cùng quân thứ nhất giao phong thời điểm, hắn mặc dù thu được chiến tranh thắng lợi, nhưng lại bởi vì Vũ Thường đánh lén, kém một chút vẫn lạc. Loại cừu hận này, hắn há có thể quên. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương Trần vậy mà động, hắn lăng không dậm chân, hướng về trận pháp bên ngoài từng bước một đi đến, bất thình lình biến hóa, để Bắc vực đám người giật mình, đặc biệt là ngũ đại tộc tộc trưởng. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần thiên phú đến, nhưng người sau dù sao cũng là ngự hồn cảnh, nếu là đi ra trận pháp, rất có thể sẽ có chết nguy hiểm. Chỉ là, ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên vang vọng ra. Vũ Thường, có dám đánh một trận? Cả đời này mặc dù bình thản, thế nhưng là rơi vào hiện trường tất cả mọi người trong tai. Lại là như là tiếng sấm đồng dạng, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh, đi theo liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chủ soái muốn chiến Vũ Thường? Đây cũng quá điên cuồng a. Bắc vực năm tộc bên này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không thể tin vào tai của mình, khó trách bọn hắn sẽ như thế chấn kinh, bởi vì Vũ Thường thực lực, thế nhưng là hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ Bắc vực bên trong, chỉ có Thích Ác có thể cùng chống lại. So với Bắc vực một phương này chấn kinh, Huyết Linh phủ mười lộ đại quân lại là một mảnh đùa cợt. Ha ha, không biết lượng sức, cũng dám khiêu chiến Vũ Thường, thật sự là muốn chết. Vũ Thường, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Huyết Linh phủ mười lộ đại quân, mỗi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này đó là đang tự tìm đường chết. Liền ngay cả Vũ Thường chính mình, đang nghe lời này đằng sau, cũng là nhịn không được cười ha ha. Ngay lúc này, Dương Trần đã bước ra trận pháp, sau đó trở lại hai quân trung tâm, hướng về Vũ Thường ngoắc ngón tay. Cử động này triệt để đem Vũ Thường lửa giận trong lòng kích động. Hắn âm tàn hung ác nói ra, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Vũ Thường không chút do dự, trực tiếp xông ra, thẳng đến Dương Trần trùng sát mà đi. Nơi hắn đi qua, không khí đều là truyền ra trận trận chói tai tiếng thét. Càng có một cỗ ngập trời uy áp, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Một giây sau, Vũ Thường đã đi tới Dương Trần trước mặt. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thể nội tu vi ầm vang chấn động, sau đó liền không có chút nào sức tưởng tượng đánh ra một trường. Một kích này, toàn bộ thiên địa đều là ầm vang chấn động, càng có vô số nguyên khí tại Vũ Thường điều khiển phía dưới, hướng về Dương Trần gào thét mà tới. Trước nay chưa có áp bách cảm giác, từ bốn phương tám hướng truyền lại đến Dương Trần cảm giác bên trong. Nhưng là, đối với cái này hắn lại là mặt không đổi sắc. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn vậy mà chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng về Vũ Thường công kích bắt tới. Vũ Thường thấy thế, theo bản năng cho là mình hoa mắt, đi theo chính là mừng rỡ trong lòng, cười gằn nói, muốn chết. Chỉ bất quá, nụ cười trên mặt hắn, theo cả hai giao phong về sau, chính là ngưng kết lại. Đi theo liền có một cỗ thanh âm kinh hô, bỗng nhiên bộc phát ra, không có khả năng. Vũ Thường hai mắt cự trợn, khiếp sợ phát hiện, công kích của mình lại bị đỡ được. Không chỉ như thế, Vũ Thường bàn tay cũng là bị Dương Trần tóm chặt lấy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, chính là có một cái nắm đấm đối diện gào thét mà tới. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người từ giao chiến chỗ ho ra máu bay rớt ra ngoài. Người này chính là Vũ Thường. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mà lại là yên tĩnh như chết, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Ta không có hoa mắt a. Vô luận là Bắc vực năm tộc hay là Huyết Linh phủ mười lộ đại quân, giờ phút này trong lòng đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cho rằng là chính mình hoa mắt. Một bên là ngự hồn cảnh võ giả, một bên là hóa linh cảnh cường giả, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng một kích. Có thể kết quả lại là thật to vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.